One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Long Cung. Động vật gào thét cùng nhân loại rên rỉ tràn ngập tại trống rỗng trong kho hàng. Thực sự là bi thương thanh âm đây. Chấm ngoặc kép, một vị tóc ngắn cá vàng tộc nữ tính, tay vịn ở trên mặt thủy tinh, bi thương lấy nhìn lấy cách vách trong chum nước một cái không ngừng bay nhảy lợn cá mập. Đây là một cái phi thường hiếm thấy, toàn thân trắng như tuyết, tướng mạo giống như lợn giống như cá mập cá. Có lẽ đây cũng là vì cái gì nhét kỳ một đám bắt được nguyên nhân của nó. Nhưng nhét kỳ không biết là, đó cũng không phải một đầu thông thường cá, mà là một cái ở vào ấu sinh kỳ cự hình hải vương loại. Lợn cá mập, gồm cả cá heo trí tuệ, cùng cá mập thể trạng, thành thục sau là hoàn toàn xứng đáng bá chủ biển sâu. Mà là một cái cự hình hải vương loại, nó cần trong nước biển muối điểm để sinh tồn. Không giải thích được là, trong chum nước của nó nước, là nước ngọt, cho nên, nó sắp chết rơi mất. Tại vẫn chưa ngao du biển sâu trước đó. Thật xin lỗi, không có biện pháp giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, cá vàng tộc nữ tính khóe mắt rưng rưng. Thư giả được lẩm bẩm. Nàng có thể cảm nhận được bi thương của nó. Bởi vì nàng là trời sinh cao đoạn kiến thức sắc bá khí người sở hữu. Thậm chí có thể nghe được tiếng lòng của nhân loại. Phân biệt ra tình cảm chấn động. Lời nói thật giả, nhân loại, tàn nhẫn như vậy, chúng ta thực sự có thể cùng bằng cùng tồn tại sao? Chấm ngoặc kép, cá vàng tộc nữ tính phảng phất không đành lòng nhìn thấy cái này lợn cá mập hạ tràng. Cúi đầu, tự lẩm bẩm, một tia nắng đột nhiên chiếu sáng u ám nhà kho. Là bọn hắn đã trở về sau cá vàng tộc nữ tính nghĩ thầm. Không đúng. Không phải phía trước cái kia đám người. Cá vàng tộc nữ tính chỉ thấy một cái tóc đen mắt đen nhân loại nam nhân. Khi nhìn đến nàng về sau, ánh mắt sáng lên, lập tức hướng nàng đi tới, mà những người khác tự giác theo sau lưng nam nhân này. Hiển nhiên là lấy vi tôn, người này, hai người con mắt đối mặt, cá vàng tộc nữ tính kinh ngạc phát hiện, trong lòng của hắn đối với nàng chỉ có hiếu kỳ. Mà không có tham lam, cá vàng tộc nữ tính nội tâm bỗng nhiên khẽ động, tiến tới gia tốc bơi tới pha lê bên cạnh, lực mạnh gõ pha lê, vị tiên sinh này, có thể cứu cứu ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, Will nhìn trước mắt nhân ngư, kim sắc tóc ngắn, phần đuôi bám vào kim vảy màu đỏ, dưới ánh mặt trời tản ra mê người vầng sáng, thực sự là xinh đẹp. Cùng trong ấn tượng nhân ngư hình tượng hoàn toàn ăn khớp. Lòng hiếu kỳ lớn thỏa mãn. Thiếu chủ, cái này tựa như là một cái cá vàng tộc nhân cá. Là phi thường chân quý chủng loại. Ngài Đặc La chậm rãi nói. Ngao ngao, thực sự là quá may mắn. Will tán thán nói. Thuyền trưởng, đợi tiểu nhân gọi người đem đầu này nhân ngư vận đến trên thuyền đi. Lại đi thuê một người ngư sư, nhất định có thể đem đầu này nhân ngư dạy dỗ ngoan ngoãn dễ bảo. Ô Mr. phát giác được khả năng này là một cái nịnh hót cơ hội tốt. Vội vàng nói, ta không hứng thú nuôi nhốt sinh vật có trí khôn. Thả đi, ai thuyền trưởng, thả rất đáng tiếc a. Thuyền trưởng nếu là không ưa thích, bán đi hoặc là bày ở sòng bạc đại sành. Đều là lựa chọn rất tốt a. Will liếc một cái ô Mister. Không nói chuyện. Cái sau bị Will nhìn khắp cả người phát lạnh. Nghĩ thầm. Ta nhiều cái này miệng khô cái gì a? Thực sự là ở không đi gây sự. Thiếu chủ biết ngươi là ý tốt. Bất quá thiếu chủ không thích cùng nhân khẩu buôn bán dính dáng sự tình. Ngươi làm theo là được. Khố Lạc an ủi đối phương hai câu. Will đột được chỉ trong chum nước người cá nói, nàng giống như đang nói chuyện, trước mặt cự hình hồ cá rõ ràng là đặc chế. Bốn phía là tài liệu đặc biệt làm pha lê, 10 phần kiên cố, mà đỉnh chóp phân 2 tầng. Tầng thứ nhất là mang lỗ thép tấm, Tầng thứ hai là giống như bọt biển vật liệu. Cam đoan trong chum nước đã có không khí lưu thông, nhưng lại không có âm thanh truyền ra. Cho nên Will bọn hắn nghe không được tóc vàng nhân ngư lời nói. Tông nghiêm, ở phía trên mở cái cửa. Đúng vậy, thiếu chủ, đang khi nói chuyện, Tông nghiêm chân phải hướng về phía trước. Tay cầm chuôi đao, bày ra bạt đao thuật tư thế. Suy, một tiếng nhỏ nhẹ mảnh vang, lại đem như sắt vậy cứng rắn vạc nước. Từ đỉnh chóp cắt ngang ra. Xuất, đầu tiên là số lớn nước biển vẩy ra. Ngay sau đó lắc lư một tiếng, nửa bộ phận trên đánh rơi trên mặt đất. Tóc vàng nhân ngư ngơ ngác nhìn trên mặt nước nóc nhà. Phảng phất có chút không dám tin. Từ trình độ nào đó rằng, nàng đã trải qua tự do, không còn lồng giam trói buộc. Uy, một tiếng uy, đem tóc vàng nhân ngư tinh thần gọi tới. Ta gọi Will Airy ngươi, ngươi tên là gì? Ta gọi Long Cung, ngài đại ân đại đức. Ta sẽ không quên, vị này cá vàng tộc nữ tính, chính là ngư nhân đảo quốc vương Neptune thê tử. Tên đầy đủ gọi là Long Cung Tsubaki. Bởi vì phía trước kinh lịch, Tsubaki coi như có ngốc, cũng ít nhiều đối với nhân loại ôm một chút cảnh giác. Cho nên tại tự giới thiệu lúc, chỉ nói họ, mà không có nói danh. Nếu không, Will chỉ sợ một chút liền có thể nhận ra nàng đến rồi. Nhưng là bây giờ, Will chỉ cho là nàng là một cái phổ thông nhân ngư mà thôi. Một mực tận sức tại thôi động ngư nhân đảo cùng thế giới loài người chung sống hòa bình lý niệm. Tsubaki sớm đã có ra ngoài học tập xã hội loài người hình thái ý nghĩ. Nhưng là Tsubaki biết Neptune không có khả năng đồng ý dạng này thỉnh cầu. Cho nên tại vì Neptune sinh hạ tam tử, lật xe tinh về sau, Tsubaki thừa dịp Long Cung một mảnh bận rộn lúc, vụng trộm kiều ra trốn đi. Kết quả là, đi ra ngoài liền bị bọn buôn người bắt được. Còn tốt gặp Will, Will khoát khoát tay, không sao, thuận tay sự tình, cần ta hỗ trợ đưa ngươi đưa về trong biển sao? Tsubaki xoa xoa con mắt. Đơn giản không thể tin được. Trời sinh kiến thức sắc bá khí làm nàng tùy tiện phân biệt ra được Will lời nói thật giả. Quả nhiên, nhân loại vẫn là nhiều người tốt. Phía trước kinh lịch chỉ là ngoài ý muốn. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như có thể mà nói, vậy liền tốt nhất rồi. Tsubaki tranh thủ thời gian đáp ứng. Không có hai chân nhân ngư, muốn dựa vào bản thân từ ở trên đảo trở lại trong biển, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Được, khố bá, ngươi đem toàn bộ vạc nước khiêng đến bờ biển đi. Will phân phó. Được, lão đại. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tsubaki lại nhịn không được mở miệng nói. Có thể hay không mau cứu cái này lợn cá mập đâu, Tsubaki chỉ bên cạnh trong chum nước. Đã nhanh muốn bất động lợn cá mập, nó cần nước biển khả năng sống tồn. Cái kia trong chum nước là nước ngọt. Chấm ngoặc kép, Will nghĩ thầm, một con cá chết sống. Được rồi, người tốt làm đến cùng đi. Lập tức trên tay vừa dùng lực. Loảng xoàng, đem trọn cái vạc nước đánh nát. Lập tức ôm lấy cái này lợn cá mập. Đúng là một cái rất đẹp cá đâu. Will nhìn cái này toàn thân trắng như tuyết, chiều cao hẹn 3 mét, dáng dấp giống như cá heo, lại như cá mập, lộ ra mấy phần khả ái loài cá. Con mắt này rất có thần a, hảo giống như có trí tuệ. Cái này lợn cá mập mọc ra một đôi thủy uông uông mắt to. Will phảng phất từ đôi mắt này bên trong đọc lên. Cảm kích, Long Cung vạc nước của ngươi là nước biển a, đúng. Lập tức, Will đem lợn cá mập ném vào Tsubaki trong chum nước. Theo vào nước trong nháy mắt, mặc dù không có kịch liệt động tác, nhưng là một cỗ sinh mệnh lực xuất hiện ở lợn trên người cá mập. Xem bộ dáng là có thể cứu sống. Được rồi, náo nhiệt cũng nhìn rồi. Người cũng tìm được. Ô Mister, đem kho hàng này xử lý một chút. Nhất là người, có thể thả liền thả đi. Chúng ta về sau tại cự vai chi thành gặp. Phải, thuyền trưởng,